Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 62 chương 1245 bảo đánh Lang Vương. Tần Phong nhìn đến Lang Vương chính mình vọt lên, nhất thời có chút choáng váng. Trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu, đây chính là trong truyền thuyết ông cụ thắt cổ chán sống, hắn cũng không giả. Chỉ thấy hắn trực tiếp đem cung tên trong tay vứt xuống mặt đất. Giờ phút này, chính là một vọt dòng giã có xa hơn 10 thước hướng về Tần Phong nhào tới. Ngân sắc Lang Vương trên không trung có chút xứng sờ. Tên nhân loại này vừa mới không phải rất phách lối sao, làm sao lúc này đối phương thế mà trực tiếp để cung tên xuống rồi, cái này muốn là từ bỏ quả nhiên. Nhân loại cũng chỉ có lá gan nhỏ bé kia thôi. Bằng không bọn họ làm sao lại bị buộc đến chỉ có cái kia điểm địa phương đâu, hết thảy đều là trong minh minh định số. A chờ chút, nam nhân này tại sắn tay áo làm gì, trên không trung cái này không đến 10% giây. Ngân sắc Lang Vương trong đầu lói lên ngàn vạn ý nghĩ. Bất quá nó cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Đã đối phương giết nó nhiều như vậy thủ hạ, như vậy hiện tại nó liền muốn hiến tế đối phương cho các huyên để làm đồ nhắm. Sắc bén hàm răng, giữ tợn móng vuốt, đương nhiên còn có cái kia làm cho người hít thở không thông lang yêu miệng thối. Oanh, bỗng nhiên, một giây sau ngân sắc Lang Vương cảm giác mình cả người thân thể bỗng nhiên biến đến nhẹ nhàng lên. Nó còn tại bay mà lại phía sau lưng giống như có một cỗ đâm đau, giống như là đụng phải giống như hòn đá. Xoạt xoạt từng tiếng cây cối bẻ gãy tiếng vang. Nguyên lai ngân sắc Lang Vương phát hiện chính mình bay ngay tại vừa mới đụng phải cái kia nam nhân trong nháy mắt. Tốc độ thật nhanh, nếu như nói chính mình nhún nhảy đến tên nhân loại này trước mặt thời gian là 10% giây. Vừa mới trong nháy mắt đó đã tăng lên tới 1/1000 giây. Thần kinh của nó thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cuối cùng là cái gì biến thái giống loài, vì sao lại có cái này các loại năng lực? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thu hoạch được yêu thần thèm nhỏ dãi mà giác tỉnh huyết mạch nhân loại, những thứ này người xưng là yêu thần. Mà yêu thần là chủ yếu đối thủ. Nhân loại chín đại thành thì cũng là những người này ở đây trấn giữ lấy. Ngay tại nó muốn phản kháng thời điểm, bỗng nhiên Lang Vương phát hiện nam nhân này xuất hiện ở trước mặt của nó. Không sai, đối phương tựa như là bay ra ngoài mũi tên, cứ như vậy đuổi kịp ngay tại làm nhanh chóng vật rơi tự do nó. Cái kia nam nhân nâng lên quyền đầu, ngay sau đó mãnh liệt mà đối với nó cái này to lớn đầu đập xuống. Ầm ầm một tiếng, tiếng vang chói tai. Mặt đất trực tiếp nhấc lên một cái hố cực lớn, là nó bị cái tên điên này một dạng nam nhân nện xuống đất. Nháy mắt bụi đất tung bay. Ngao Lang Vương chỉ cảm giác mình điên rồi. Cuối cùng là gặp một cái dạng gì người? Vì cái gì đối phương sẽ biến thái như vậy? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại đến sông. Lão tử trực tiếp đánh chết ngươi. Tần Phong cầm lấy quyền đầu, trực tiếp từng quyền đập vào Lang Vương trên mặt. Cái kia một trương màu bạc mặt trong nháy mắt dính đầy máu tươi. Ngao ngao ngao. Bỏ qua cho ta đi vị này yêu thần đại nhân. Ta không biết ngài ở chỗ này, chỉ thấy giờ phút này một con kia Lang Vương đối với hết sức cầu khẩn nói ra. Nó biết. Muốn là mình lại không cầu trước mắt cái này một người nam nhân. Chính mình thật sự có thể sẽ bị đối phương cho như thế sống sờ sờ đánh chết. Yêu thần đại nhân nghe được một câu nói kia về sau, Tần Phong dừng lại tay. Cả người có chút mộng. Tôn kính yêu thần đại nhân. Ta trước đây thật là trong lúc vô tình mạo phạm đến ngài. Còn hy vọng ngài tha lỗi nhiều hơn. Thì thả ta đi. Lang Vương đối với cầu khẩn nói. Không biết vì cái gì. Nhìn đến như thế một cách Lang Vương ở trước mặt mình khẩn cầu. Tần Phong loáng thoáng cảm thấy có chút buồn cười tới. Thả ngươi cũng được, bất quá ta muốn ngươi trả lời ta một vấn đề. Đấu La Chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân Đấu La Đại Lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 62 chương 1246 biên hải xâm lâm. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong đối lấy trước mắt cái này một cái màu bạc trắng sói nói ra. Vị này yêu thần đại nhân, chỉ cần ta biết ta đều có thể trả lời cho ngươi nghe. Chỉ thấy được lúc này cái này một cái màu bạc lang yêu đối với nói ra. Đối phương trong lúc biểu lộ mang theo vài phần thần sắc sợ hãi. Không nghĩ tới yêu thần thế mà lại đi vào bọn họ cái này một cái biên hải xâm lâm bên trong. Cho dù đối với nhân loại bọn họ có thể tùy ý khi dễ đối phương, nhưng đối với yêu thần bọn họ còn không có cái này một cái bản sự. Cái này một cái rừng rậm kêu cái gì, rừng rậm trong này tối cường giả là ai, chỉ thấy được Tần Phong đối với hỏi. Hắn hiện tại muốn tìm hiểu một chút cái này một cánh rừng đến tột cùng kêu cái gì. Liên quan tới nhân loại thành thì theo cái kia một đôi ông cháu trong miệng hắn biết được một số. Cái này một cái rừng rậm gọi biên hải sâm lâm, cái này một mạnh nhất là một vị vạn năm tà hổ đại nhân. Chỉ thấy được lúc này ngân sắc lang vương đối với nói ra. Vạn năm tà hổ các ngươi nơi này đẳng cấp cũng ấm năm qua tính toán, vừa mới nghe được đối phương thẳng chính mình kêu cái gì yêu thần. Tần Phong thoáng có chút kinh ngạc. Còn tưởng rằng nơi này hệ thống cấp bậc cùng trước đó đại lục không giống nhau. Thế mà hắn phát hiện đối phương nói những năm này phần lại có một ít cảm giác đã từng quen biết. Chúng ta yêu quái nhất tộc là ấm tuổi tác đến tính toán đẳng cấp, cùng yêu thần đại nhân chỗ nhân tộc không giống nhau. Chỉ thấy được màu bạc lang vương đối với trả lời. Nói thật hắn có chút mộng bức. Vì cái gì trước mắt cái này một vị yêu thần đại nhân sẽ nói như thế một ít lời đi ra, bọn họ yêu quái là ấm năm đến tính toán thực lực, chuyện này tại yêu thần nhóm trong mắt không phải cần phải mọi người đều biết sao, mà đối phương tựa hồ biểu hiện được rất kinh ngạc bộ dáng. Chẳng lẽ lại hắn là một vị ẩn thế yêu thần, vậy các ngươi yêu quái nhất tộc mạnh nhất tồn tại là bao nhiêu năm, thừa dịp có thể bộ một chút tin tức. Tần Phong dự định thì nhiều bộ một chút. Cái này mà nói ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta cũng chỉ là một cái trăm năm tiểu lang vương mà thôi. Chỉ thấy được cái này một cái sói đầu thân thể người lang vương hơi hơi lắc đầu. Tựa hồ chuyện này thật vượt quá đối phương nhận biết phạm vi. Được rồi, ngươi bây giờ đi đem một con kia tà hổ kêu đến đi. Chỉ thấy giờ phút này Tần Phong đem màu bạc lang vương vứt xuống một bên. Vị này yêu thần đại nhân, ta có thể chưa bao giờ nói qua muốn đi tìm tà hổ đại nhân. Ngài hiểu lầm ta. Lang vương nghe được một câu nói kia về sau, nhất thời dọa đến hổ khu chấn động. Nó còn tưởng rằng trước mắt cái này một vị là đang cố ý nói mát. Dù sao nhân loại thích nhất cũng là cái này một số ngôn ngữ. Coi là thật chuẩn bị đi tìm tà hổ thời điểm, đối phương thì từ phía sau nhất kích trực tiếp đưa nó giết đi. Cho nên lúc này lang vương vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Ngươi hiểu lầm ta. Ta là thật muốn cho ngươi đem đối phương tìm cho ta đến. Đây cũng là ta cho nhiệm vụ của ngươi. Nếu như sớm không tới, vô luận ngươi núp ở chỗ nào, ta đều có thể đem ngươi móc ra. Sau đó muốn mệnh của ngươi. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong nói ra. Hắn muốn biết cái này cái gọi là tà hổ đại nhân đã biết vạn năm yêu quái hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lén lút điều tra đi xác thực cũng là một loại phương pháp. Nhưng vẫn là đến tìm hiểu một chút hắn thực lực của đối thủ không phải. Nếu như vậy hắn cũng tốt tính toán một phen. A Lang Vương bị một câu nói kia trực tiếp cho cả mộng. Hắn thậm chí đang hoài nghi trước mặt một người này có phải hay không có bị điên. Đối phương vậy mà muốn tìm hắn cái này một cách biên hải xâm lâm vương. Phải biết tà dị đại nhân thuộc về vạn năm tồn tại. Trên cơ bản tương đương với yêu thần nhị giai. Nhị giai yêu thần tại cái này địa phương thế nhưng là cực kỳ hiếm có. Trước mắt cái này một cái nhân loại thấy thế nào đều là một cái nhất giai yêu thần. Nhất giai yêu thần muốn đánh bại vạn năm tà hổ đại nhân, cái này trên cơ bản thì tương đương với đi tự tìm đường chết. Đi nhanh lên đi, tốt nhất gọi hắn gần một giờ tới, ta có thể không có thời gian ở chỗ này chờ hắn như vậy lâu. Tần Phong tức giận đối với trước mặt lang vương nói ra. Nghe được một câu nói kia về sau, lang vương cũng không quay đầu lại mang theo bộ hạ của mình trốn. Mà lúc này Tần Phong thì là về tới trong sơn động kia. Vừa mới cái kia một phen sau khi chiến đấu, hiện trong sơn động một bên đã tung bay đầy một chút mùi thơm. Cái này một số mùi thơm thì là trước kia chỗ săn giết được cái kia một số thỏ rừng vị đạo. Tần Phong công tử, ngươi thật về đến rồi. Thu Băng Tâm nhìn đến Tần Phong, toàn bộ một bộ vô cùng kích động tư thái. Đấu La Chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân Đấu La Đại Lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 62 chương 1247 bái kiến yêu thần đại nhân. Hắn trước đó coi là Tần Phong công tử không có cách nào nên với bên ngoài nhiều như vậy sói. Vừa mới tuy nhiên tại làm cái này một loại con thỏ, nhưng cả người cũng là một bộ sợ mất mật tư thái. Kết quả bây giờ thấy Tần Phong công tử thế mà thật trở về, nhất thời cả người kinh ngạc không được. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không hy vọng ta trở về, ta có thể đều đang đợi ngươi cái này thịt thỏ đâu? Dù sao hôm nay phí hết lớn như vậy kình. Chỉ thấy được lúc này Tần Phong đối với nói ra. Cứ như vậy mấy cái nho nhỏ sói hoang đối với hắn mà nói căn bản không hề có một chút vấn đề. Dễ như trở bàn tay thì giải quyết hết. Ngươi đứa nhỏ này còn không mau một chút tới bái kiến yêu thần đại nhân không sai mà ngay một khắc này. Bên cạnh tên lão giả kia vội vàng đem Thu Băng Tâm kéo tới. À! Bái kiến yêu thần đại nhân. Thu Băng Tâm nghe được một câu nói kia về sau. Cả người lộ ra một bộ vô cùng ánh mắt kinh ngạc. Nơi này nào có cái gì yêu thần đại nhân? Ra ra sẽ không phải là già nên hồ đồ rồi. À, tiểu nhân Thu Thủy Sinh cháu gái Thu Băng Tâm bái kiến yêu. Thần đại nhân, mời yêu thần đại nhân tha thứ trước đây ta cái này cháu gái vô lễ mạo phạm. Chỉ thấy được lão già kia trực tiếp quỳ gối Tần Phong trước mặt. Cả người một bộ vô cùng thành tín tư thái. Đối với bọn hắn người bình thường tới nói yêu thần đại nhân cũng là bọn họ người bên trong thần. Mà lại chín đại thành thị trên cơ bản cũng đều là từ khác biệt yêu thần đại nhân đến thủ hộ. A ra ra ngươi đang nói cái gì, trước mặt cái này một vị lại là yêu thần đại nhân. Nghe được một câu nói kia về sau, Thu Băng Tâm toàn bộ cũng là một bộ phi thường kinh ngạc tư thái. Tại trong ấn tượng, yêu thần đại nhiều người mấy đều là một số đã có tuổi người. Nơi nào có trước mắt còn trẻ như vậy, phải biết là yêu thần tuyển bên trong mà trở thành có đánh bại yêu quái lực lượng người vậy cũng là một phần một triệu tồn tại. Có thể nói tại cái này một cái thế giới bên trong cực kỳ hy hữu. Đồng thời quang có thiên phú còn không được, còn nhất định phải khắc khổ tu luyện. Chỉ có tiến vào nhất giai về sau mới có thể chân chính xưng là yêu thần đại nhân. Mà cái này một số người không có chỗ nào mà không phải là trong tinh anh tinh anh. Đại bộ phận cần tu luyện 4-50 năm mới có thể đạt tới nhất giai. Nhưng trước mắt cái này một cái Tần Phong công tử, nhìn qua cũng bất quá là hơn 20 tuổi ra mặt thôi. Đối phương lại là trong truyền thuyết yêu thần, kỳ thật ta cũng không phải là các ngươi nói cái này cái gì yêu thần đại nhân. Lại nói ta vẫn muốn hỏi cái này yêu thần đến cùng là cái gì. Tần Phong đối với cái này một lão giả hỏi. Cả người một bộ vô cùng nghi ngờ tư thái. Không phải hắn đang giả vờ, là hắn thật không biết yêu thần đến tột cùng là cái gì. Mà lại trước đó một con kia yêu quái cũng không có cùng hắn giải thích rõ ràng. Yêu thần đại nhân ngài thì đừng nói giỡn. Ta muốn ngài hẳn là một cái tổ chức nào đó bên trong ra đến rèn luyện a. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lộ ra thân phận của ngươi. Chỉ thấy được Thu Thủy Sinh đối với nói ra. Vừa mới nghe một chút thanh âm, hắn trên cơ bản đã hiểu bên ngoài có lang vương tồn tại. Mà bên ngoài một con kia màu bạc lang vương chỉ có yêu thần cảnh giới nhân loại mới có thể đánh bại. Mà trước mắt cái này một vị, dễ dàng thì đuổi đi bọn họ. Đây không phải yêu thần đại nhân. Đây là cái gì, có điều hắn cũng biết một số trong tổ chức quy củ. Cũng là thân phận không thể tùy tiện lộ ra. Nếu không sẽ gặp phải trong tổ chức trừng phạt. Thậm chí sẽ tiết lộ một số bí mật. Cho nên trước mắt cái này một vị không thừa nhận đây cũng là bình thường. Nhưng chủ yếu là quá rõ ràng. Còn nữa bọn họ ông cháu nữ hai cái tại cái này trên cơ bản cũng sẽ không lộ ra đối phương. Có thể nói an toàn vô cùng. Thì để bọn hắn thật tốt cảm tạ một phen đi. Bọn họ cái này một số tiểu dân đều còn chưa từng gặp qua chân chính yêu thần đại nhân đâu. Đấu La Chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân Đấu La Đại Lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 62 chương 1248 trước khi đi lễ vật tùy cho các ngươi nói thế nào đi. Tựa hồ cái này con thỏ nghe vẫn rất hương ngửi. Trước nếm điểm bữa ăn khuya. Chỉ thấy lúc này Tần Phong hơi hơi nhún vai sau đó hướng về cái kia một khoa mỹ vị con thỏ đi đến. Tuy nói đã thành thần, nhưng là cái này mỹ vị thịt thỏ vẫn là rất thơm, làm một cách đến từ địa cầu ăn hàng. Mặc dù nói người bình thường không có vấn đề, tựa như ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cách vờ ngủ người một dạng. Hiện tại bọn hắn đã nhận định hắn Tần Phong chính là cái này yêu thần đại nhân. Cho nên Tần Phong coi như lại giải thích thêm cũng vô dụng. Hết thảy thì tùy bọn hắn đi. Đúng đúng là tiểu nhân bắt chuyện không chu toàn, hiện tại thì lập tức cho yêu thần đại nhân chuẩn bị bữa ăn. Thu Thủy Sinh nói ra. Cả người mặt mũi tràn đầy đều là áy náy. Yêu thần đại nhân, xin ngài ăn trước. Thu Băng Tâm giờ phút này cũng là một bộ mười phần thấp thỏm tư thái đem bát đã bưng lên. Bên trong tất cả đều là thịt thỏ. Mà lại đối phương từ đó lúc trước mười phần bình hòa ánh mắt biến thành hiện tại cách này tràn ngập kính ấy thần quang. Đều ăn đi chớ ngẩn ra đó. Tần Phong đối với hô. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Hai người nghe được Tần Phong ngôn ngữ chi về sau cách này mới chậm rãi dám bắt đầu ăn. Đối với loại tình huống này, nói thật Tần Phong là mười phần bài xích. Bởi vì hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu. Ta nói các ngươi hai vẫn là giống như trước đó đi. Ta nói thật cũng không phải là của các ngươi yêu thần đại nhân. Thậm chí các ngươi nói yêu thần là cái gì ta cũng không biết. Tần Phong lại lần nữa bất đắc dĩ giang tay. Hắn lời đã nói đến phân thượng này. Muốn là đối phương còn là một bộ không tin tư thái. Như vậy hắn cũng không có cách nào. Cái này. Chỉ thấy được Thu Băng Tâm có chút mờ mịt hướng về ra ra mình nhìn qua. Nàng cũng chưa từng gặp qua chân chính yêu thần đại nhân. Nhưng là căn cứ ra ra nói tới. Yêu thần vậy cũng là cực kỳ cao ngạo tồn tại. Người trên người. Đi ra ngoài cũng đều là có hộ vệ. Vô cùng khí phái. Nhưng là trước mắt một người này căn bản thì không có loại cảm giác này. Phảng phất như là giống như bọn hắn. Đây quả thật là yêu thần đại nhân sao? Thu Băng Tâm hướng về Gia Gia mình phương hướng nhìn sang. Nàng muốn biết Gia Gia là nghĩ như thế nào. Mà giờ khắc này Thu Thủy Sinh tuy nhiên cũng có chút nghi vấn. Nhưng vẫn tin tưởng trước mắt cái này một vị là một vị che giấu tung tích yêu thần. Đối phương rất có thể là tại một ít trong môn phái một bên. Lần này đi ra ngoài là chấp hành nhiệm vụ. Đảo mắt đi qua 10 phút đồng hồ. Ta ăn no rồi, ta muốn hôm nay cũng là ta sau cùng mấy giờ ở chỗ này thịt thỏ thật rất không tệ. Tần Phong đối với nói ra. Cả người khóe miệng lộ ra một đảo nụ cười. Tần Phong công tử ngươi là muốn đi sao nghe được một câu nói kia. Chỉ thấy thời khắc này Thu Băng Tâm có chút kinh ngạc hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, nơi này không thuộc về ta. Tần Phong đối với nói ra. Cái này. Thu Băng Tâm trong mắt đầy vẻ không muốn. Yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi đem ra ra ngươi chân chỉ hết. Đây cũng là chúng ta quen biết một trận ta đưa cho các ngươi lễ vật. Tần Phong mỉm cười nói ra. Chỉ thấy thời khắc này Tần Phong đi tới Thu Thủy Sinh trước mặt. Ngay sau đó tìm được đối phương thụ thương vị trí. Sau đó nhẹ nhàng lấy tay nhấn một chút. Thế nào Tần Phong đối với hỏi. Yêu thần đại nhân ta cái này thân thể tàn phế cũng không cần làm phiền ngài qua chút thời gian nó tự mình sẽ tốt. Thu Thủy Sinh có chút thụ sủng nhược kinh. Không có việc gì ta đem chân của ngươi chữa trị xong đến lúc đó các ngươi liền có thể tiếp tục săn bắn. Chỉ thấy được giờ phút này Tần Phong đối với nói ra. Cái kia vậy thì cảm ơn yêu thần đại nhân Thu Thủy Sinh mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc cảm kích. Không cần phải khách khí. Tần Phong một cỗ hồn lực đưa vào. Sau đó dừng một chút. Ánh mắt của hắn hướng lên trước mặt lão giả nhìn qua. Yêu thần đại nhân thế nào Thu Thủy Sinh nhìn đến Tần Phong bỗng nhiên ngừng lại. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Không có gì. Thì là vừa vặn ta đưa vào cái này một cỗ lực lão nhân ra ngài cảm thấy thế nào Tần Phong mỉm cười đối với hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Yêu thần đại nhân phát ra hẳn là yêu lực đi. Cảm giác rất ấm vận. Toàn bộ thân thể cũng vô cùng thư sướng. Thu Thủy Sinh đối với hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Tần Phong nhẹ gật đầu. Cả người dường như yên tâm không ít. Sau đó lại là một cỗ hồn lực rót vào Thu Thủy Sinh chân bên trong. vừa mới còn muốn dùng quải trượng đi bộ hắn. Giờ phút này vậy mà có thể đi hai chân dường như khôi phục bình thường, cái này tốt, cảm ơn yêu thần đại nhân. Thu Thủy Sinh một bộ vô cùng chấn kinh ngạc tư thái, vội vàng hướng lấy Tần Phong cảm tạ. Đấu La Chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân Đấu La Đại Lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn. Đấu La Chi mạnh nhất người ở rể 62 chương 1249 bàn hổ không cần khách khí. Tần Phong mỉm cười nói ra. Giống cũng ngay một khắc này, chỉ nghe được bên ngoài có một đạo chói tai tiếng giống. Giống như mãnh hổ gầm. Biên Hải Tà Hổ Thu Thủy Sinh cùng Thu Băng Tâm hai ông cháu đều là một bộ phi thường kinh ngạc tư thái. Nguy rồi, nguy rồi. Bên này biển Tà Hổ tại sao cũng tới? Tần Phong công tử, chúng ta mau tránh tốt. Thu Băng Tâm đối với Tần Phong hô, lôi kéo hắn liền muốn đi đến một bên chạy. Bên này biển Tà Hổ thế nhưng là trong rừng rậm một loại cực kỳ khủng bố yêu quái. Không cần đến, ta ra ngoài cùng nó đỏ sức đỏ sức. Theo nói đối phương thế nhưng là cái này biên hải xâm lâm bên trong mạnh nhất yêu quái. Tần Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. A, ra ngoài cùng biên hải Tà Hổ đỏ sức. Tần Phong công tử ngài đây là điên rồi đi? Thu Băng Tâm có chút chấn kinh ngạc đối với hỏi. Không có việc gì, các ngươi ở chỗ này thật tốt đợi đi, có lẽ đánh xong trận này chúng ta thì hữu duyên gặp lại. Tần Phong nói xong đi ra. Cái này. Thu Băng Tâm có chút mờ mịt nhìn lấy một bên Thu Thủy Sinh. Cái kia một trong đôi mắt tràn đầy khác. Mà một bên Thu Thủy Sinh cũng hơi hơi lắc đầu, đưa mắt nhìn Tần Phong rời đi. Nhân loại ngươi đi ra cho ta. Bên ngoài một tiếng mãnh hổ gầm. Là một cái hổ đầu nhân. Dài đến có điểm giống Thanh Thanh Thảo Nguyên Thái Ca, nhìn qua chỉ là có chút cường tráng mà thôi. Đây chính là ngươi tìm đến Tà Hổ đại nhân? Tần Phong nhìn lấy một bên Ngân Lang hỏi. Thế nào cách mới nhìn qua này như thế hư đâu nhân loại? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ còn nghi vấn ta biên hải Tà Hổ thân phận? Nghe nói một câu nói kia, biên hải Tà Hổ cả người trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Nháy mắt, nương theo lấy một cỗ yêu quái lực lượng đặc biệt. Bắp thịt toàn thân tăng vọt gầm lên giận dữ. Toàn bộ mặt đất đều chấn động, mà hắn cái kia một đôi tròng mắt tử cũng biến thành tinh hồng sắc. Thật kém cỏi, Tần Phong biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, một quyền trực tiếp đập vào biên hải Tà Hổ trên thân. Như hỏa tiễn phun trào cử đại trùng kích lực, biên hải Tà Hổ cả thân thể nháy mắt bị đánh ra. 1000m, 2000m, 3000m, 4000m. Một cái chấm đen nhỏ bên cạnh Ngân Lang Vương nhìn đến đó là trợn mắt hốc mồm. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nam nhân này chỉ là một quyền liền đem Tà Hổ đại nhân cho trực tiếp nện thành chấm đen nhỏ. Sau đó hắn phát hiện nam nhân này cũng đã biến mất. Đối phương xuất hiện ở một bên khác. Rừng rậm nơi xa lại lần nữa truyền đến tiếng vang. Tựa hồ giống như là hai người thanh âm đánh nhau. A, cái này. Ngân Lang Vương hướng về nơi xa chạy tới. Làm nó đuổi kịp thời điểm, phát hiện đối diện Tà Hổ đại nhân đang bị tên biến thái này đánh no đòn. Tà Hổ đại nhân thế nhưng là vạn năm yêu quái, tương đương với trong cánh rừng rậm này vương a. Chẳng lẽ trước mắt cái này một cái nhân loại không phải nhất giai yêu thần mà chính là cao cấp hơn tồn tại? Đại gia đừng đánh nữa. Tà Hổ đầu hổ đã biến thành bàn hổ, chỉ thấy thời khắc này nó một mặt cầu khẩn tư thái. Không đánh như vậy sao được? Tần Phong tiếp tục hướng đối phương trên đầu nện thì cùng cái kia đống cát giống như. Dùng sức tại đánh, đầu hổ cũng càng ngày càng béo, huyết mà cũng ào ào ào tại chảy. Đại gia, ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Ta đều nói, chỉ cần ngươi thả mệnh của ta là có thể. Tà Hổ nhìn đến đối phương tuy nhiên đánh đau chính mình, nhưng là từ đầu đến cuối không có muốn mạng của mình. Dựa theo bình thường tình huống, đối phương đã có năng lực như thế như vậy thì có thể muốn mạng của mình mới đúng. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có làm như thế. Như vậy nhất định là muốn có chuyện muốn hỏi. Thế là nó vội vàng nói, rất tốt. Ngươi rất thông minh. Tần Phong mỉm cười. Đấu La Chi bắt đầu thức tỉnh võ hồn áo giáp. Đồng nhân Đấu La Đại Lục, nhân vật bá, lái gơn đam. Tất cả các nhân vật đều ít cao, không não tàn.